Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, vô đề hạ. Văn Mệnh cùng Nữ Kiều lần thứ nhất gặp mặt, rất là thường thường, không có gì lạ. Nữ Kiều thậm chí chỉ là tại đoàn người bên trong nghe Văn Mệnh tại Tiên Dương A Tái Đức Hạnh. Nàng suy tính, Vân Tái cái tên này đã nghe được rất nhiều lần, tựa hồ là Trung Nguyên Bách Quỹ đại nhân. Bất quá dường như tiền nhiệm còn không có bao nhiêu thời gian. Cái kia gọi là Vân Tái người, đúng như cùng trước mắt cái này người trẻ tuổi nói tới một dạng vĩ đại sao? Văn Mệnh đoạn này thời gian một mực tại cùng đài tiến hành trị thủy hoạt động. Tại từng cái địa khu bôn ba, hiện tại đại hà mực nước điên cuồng dâng lên. Thế nhưng Long Môn Sơn đào bới công trình còn chưa thành công. Vì vậy chỉ có thể ngắn ngủi đình chỉ công tác. Đài nhìn qua thủy thế, cho rằng có thể để cho từng cái bộ tộc rời xa đại hà tiến hành tránh hiểm. Chính như Vân Tái đoán trước dạng kia, hồng thủy muốn tới, nhưng là lại có một ít khác biệt. Bởi vì tại các vị trị thủy người tích cực hoạt động cùng công tác phía dưới, rất nhiều địa phương bị khơi thông, mà còn xây dựng lên khai thông mương nước. Đại hà dòng nước phân luồng sau đó, nguy hại liền giảm bớt rất nhiều. Hôm nay Lạc Thủy cũng đã nhận được quản lý, chỉ có vị thủy vẫn là phiền phức. Thế nhưng rừng đào đã mở, tam môn hạp đã tịch, ít nhất tại chỉ trụ sơn địa khu sẽ không lại bộc phát đặc biệt lớn hồng thủy tai hại. Nhờ vào cái này thời đại hoàn cảnh nguyên thủy, bao quát một ít đồng cỏ thậm chí đều còn tại dưới mặt nước. Lại bởi vì nhân loại hoạt động cũng không nhiều lần, cho nên cao nguyên hoàng thổ vẫn không thay đổi thành phun ra chiến sĩ. Hàng năm bùn cát lưu lượng xa xa thấp hơn sau này phong kiến vương triều thời đại. Đương nhiên rồi, hoàng hà nước ra Mạnh Tân sau đó, hướng Hoa Bắc Bình Nguyên chảy xuôi. Khi đó đường sông sẽ chia làm ba cái. Cái này ba cái đường sông sẽ chảy qua Đông Di cảnh nội. Đến cùng có thể hay không vỡ đê tạo thành tai hại, cái kia không còn là Trung Nguyên dân chúng chỗ suy nghĩ sự tình. Như thế, hắn là nơi nào người đâu? Hắn trí tuệ lại là từ đâu tới đây đâu? Chẳng lẽ có đời người xuống tới liền có được tổ tiên chỉ dẫn sao? Nữ Kiều chế nhạo nói chuyện, nhưng mà Văn Mệnh mắt nhìn phiêu lượng tiểu cô nương, vừa định nói cái gì, nhưng ánh mắt lập tức chấn động. Mặc dù Văn Mệnh cũng không phải là lão sắc nhóm, thậm chí có thể nói là Vân Tái đoàn đội bên trong số lượng không nhiều người bình thường, nhưng nhìn đến Nữ Kiều thời điểm, cũng vẫn như cũ là một cái kém chút liền hài tử gọi cái gì đều nghĩ kỹ, là tâm động cảm giác. Thế nhưng chất vấn Tái ca lại không được. Vì vậy Văn Mệnh hít sâu một hơi, chỉ là cau mày nói: "Người năm nay bao nhiêu tuổi? Có đối tượng sao?" Nữ Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Nữ Kiều mỉm cười, lộ ra có một ít hơi hơi sắc bén răng nanh, hai tay cõng, ông cụ non không nói lời nào, mà Văn Mệnh a hai tiếng, cũng là để cho mình nghiêm chỉnh lại. Đối Nữ Kiều nói: "Người biết cái gì là trí tuệ a? Trí tuệ không phải tiên tổ chỉ dẫn, mà là chính mình từng chút một quan sát tổng kết ra đồ vật a. Chẳng lẽ có người sẽ không học tập liền thông hiểu vạn vật sao? Nên như thế không biết, chỉ có thể nói hắn kiến thức nhiều, hắn học tập nhiều, hắn tự nhiên là hiểu hơn nhiều. Người cô bé này, mới bao nhiêu lớn niên kỷ a? Cái này cũng không hiểu, cái kia cũng không hiểu, lại khắp nơi chất vấn những cái kia có được đại trí tuệ người. Ta xem ngươi trang phục, ngươi là Đông Di người sao?" Nữ Kiều nhẹ gật đầu. Văn Mệnh liền nói: "Vậy ngươi nhất định gặp qua biển lớn?" "Đương nhiên rồi, ta gặp một lần, mặc dù rời bộ lạc rất xa, thế nhưng đi theo A Phụ đi qua." Nữ Kiều nói như thế, nàng đúng là gặp qua. Đó là bởi vì Đông Di cửu bộ muốn liên hợp lại cùng Trung Nguyên khai chiến. Khi đó phụ thân mang nàng tiến đến lại thêm phía đông thời điểm nhìn qua. Văn Mệnh nói, nước biển bên trong có cá, trong nước sông cũng có cá. Cá bước biển con không thể tại trong nước sông sống, ngoại trừ sẽ di trú những con cá kia. Đại bộ phận hải ngư đều là như thế. Đây là vì cái gì đây? Nữ Kiều lắc đầu. Nàng nên như thế không hiểu cái này. Vì cái gì đây? Văn Mệnh lại không cho nàng đáp án, mà là hỏi nàng, trên trời nói là do cái gì hình thành? Hắn vì sao lại tiêu tán lại tụ tập? Nữ Kiều suy nghĩ một chút, ta nhìn thấy nồi gốm nấu cơm sẽ hiện ra nói tới. Xung quanh lập tức một mảnh cười vang, nữ Kiều thè lưỡi, Văn Mệnh, dòng nước tiến nhập chân núi. Vì sao lại tại một ít dưới chân núi không thấy? Nữ Kiều nhăn đầu lông mày. Đại khái là núi lớn khát nước rồi. Đem những cái kia nước uống rơi mất. Văn Mệnh, thiên địa hoàn cảnh biến đến ấm áp. Như thế vì cái gì thiên địa hội biến ấm đâu? Văn Mệnh lập tức nói rồi thật nhiều cái vấn đề. Nữ Kiều có một ít choáng. Người chung quanh cũng là lao nhao. Có vài người chính là tại nói bậy. Có vài người ngược lại là tại nghiêm túc suy nghĩ. Mà nữ Kiều không hiểu. Đáp lại nói. Cái kia nghe nói 50 năm trước còn lại thêm ấm áp đâu. 10 cái mặt trời nên như thế ấm áp. Chấm ngoặc kép. Ai nha. Ta không biết. Văn Mệnh cười ha ha. Còn có rất nhiều ngươi không biết sự tình. Nếu như ngươi thường xuyên quan sát tổng kết. Như vậy thì sẽ biết. Một ít kỳ quái sự tình cùng hiện tượng. Kỳ thực đều là bắt nguồn từ bình thường có khả năng trông thấy một vài thứ. Tựa như là quản lý. Hồng thủy. Tất cả mọi người nói hồng thủy từ phía Tây đến. Là từ một cái có liên tục không ngừng nguồn nước địa phương đến. Vì vậy có người truyền thuyết phương Tây có một tòa Thiên Ngu Sơn. Dưới chân núi tất cả đều là nước. Như đại dương mênh mông. Một khi động đất, nước liền từ bên kia phun trào tới. Vì vậy liền phát sinh hồng tai. Nhưng kỳ thật cũng không phải là Đại Hà tự có ngọn nguồn. Phát sinh hồng thủy chỉ là bởi vì băng tuyết tan rã. Lượng nước đột ngột tăng duyên cớ. Cái này bắt nguồn từ những cái kia ấm áp gió. Gió thổi hóa băng tuyết. Mang đến mưa to. Thiên địa biến đến ấm. Mới có những này gió. Dòng nước tại đường sông bên trong trầm tích lên. Bị ngăn chặn trụ. Lúc bộc phát sau đó tự nhiên là phi thường mãnh liệt. Nhưng những này hồng thủy tiến nhập biển lớn. Biển lớn mực nước lại sẽ không dâng lên. Mà hồng thủy cách mỗi nhất định 5 tháng liền sẽ một lần nữa đến. Đây cũng là vì cái gì đây? Tái ca nói. Đây chính là thiên địa tự nhiên tuần hoàn một trong. Mưa tuyết băng xương. Xương nói hải dương. Giang hà hồ trạch. Những này nước đều tại sinh sinh bất tức tuần hoàn. Tại ngươi nhìn không thấy địa phương. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh chỉ vào bầu trời. Núi sông mưa vừa lộ bốc hơi hóa thành vân hà. Vân hà đi tới khô nóng địa phương biến thành mưa to. Mưa to bay tới rét lạnh địa khu trở thành băng tuyết. Băng tuyết tại mặt trời chiếu rọi xuống hóa thành dòng nước. Dòng nước tiến nhập đường sông. Sau đó lại tiến nhập biển lớn. Trên đại dương bao la lại lần nữa lít ra mây khí. Vân khí bị gió thổi vào núi sông, xuống làm mưa móc, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chấm ngoặc kép, đám người nghe được đều trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời dường như bị loại này vĩ đại thiên địa biến hóa rung động đến rồi. Văn Mệnh lập tức miệng méo cười một tiếng, trang bức nói, chân chính trí tuệ liền đến bắt nguồn từ, không tốt, ta đến trễ, Văn Mệnh đột nhiên nhớ tới chính sự. Lập tức vô cùng lo lắng đi. Chỉ để lại tại nguyên chỗ trò chuyện các vị lộ nhân giáp ất. Nữ Kiều nhìn xem Văn Mệnh rời đi phương hướng. Khẽ gật đầu. Hữu sùng thị người. Vậy cái này người trẻ tuổi. Chính là cái kia nhất trẻ tuổi chư hầu rơi. Nữ Kiều trước đó nghe nói chư hầu trên đại hội. Hiện nay nhiếp chính cũng cực lực nói khoác cái kia bách quỹ. Rất nhiều chư hầu đều là từ bên góc địa phương đến. Có một ít thậm chí trước đó là bắt đầu ẩn cư không kiếm sống hiền nhân. Ở vào bán về hưu trạng thái. Hiện tại cũng bị kéo ra ngoài. Các chư hầu tựa hồ cũng rất tán thành cái kia bách quỹ công tác thành tựu. Nói như vậy lên, dường như chúng ta bộ tộc tộc trưởng trước đó còn gặp qua hắn. Nữ Kiều nhớ lại một ít sự tình. Bất quá Đồ Sơn thị tộc trưởng Đồ Thanh là cái mặt mù. Hắn luôn quên Vân Tái danh tự cùng hình dạng, mà lúc kia, nữ Kiều chính mình mới 6-7 tuổi, vẫn là đang chơi bùn niên kỷ sao. Trong nháy mắt liền 10 năm trôi qua nữa nha, thật sự là có ý tứ người đâu. Chấm ngoặc kép, vì vậy nữ Kiều cũng vội vàng đi theo, khóe miệng nàng nổi lên mỉm cười. Có vài người a, cũng như những cái kia gió sương mưa móc tuần hoàn một dạng. Đang nhìn không thấy địa phương, lặng lẽ xâm nhập trong lòng. Tại cái này mùa hạ mới thấy, chôn xuống chỉ thuộc về mùa hạ gieo hạt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.